Tiểu công chúa hạ phàm, quyển 1 chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thiên Thiên, 15 T body, 6 múi, tóc bạch kim, mắt xanh dương, gia thế, em trai linh đan, thích âm nhạc và băng mi, từ rất lâu oi, ghét mọi thứ mà băng mi ghét những ai chọc ghẹo băng mi. Phép thuật mạnh ngang hàng với tụi nó và tụi hắn. Vương Hàn băng mi, 15 T body, nhỏ nhắn, mảnh mai, loli. Lép ba, tóc hồng phấn, mắt tím, gia thế, em gái băng, thích âm nhạc những thứ loli và ghét CX the si coi là nhiều. Phép thuật yếu ca thể hại âm o giết âm the si ở một khu vực hoang vắng. Đợi lâu quá mà sao vẫn chưa thấy di dậy nè, đan đá cục đá ven đường, ta ca biết nhưng TKSNS khó bất ngờ ở đây mà. Khải, lâu ca rồi đó, nó dậm chân, thật mạnh, trên mặt đất, sao tụi này phải đi, hắn và Kỳ đồng thanh. 2 nanogram CX ở trong hội mà, phải ca hai hoàng tử địa giới. Băng liếc nhìn 2 nanogram, sao cô biết, Kỳ, what the hell, hai tên này là hoàng tử địa giới ư, nó, đan đồng thanh, bỗng, trên trời có một nam một nữ rơi xuống, nam thì đang bế nữ thản, nhiên bay xuống, nữ thì sợ hãi, run rẩy, nhắm tịt mắt, và, họ đã hạ, cánh an toàn, mồ, lão, ôn, thần kia bảo ca cao lắm mà, nữ nằm trên âng nam. Tiểu Mi, muội có sao? Ca Thiên có vẻ lo lắng. Ca sao âu? Mi hấp tấp đứng dậy, 2 nanogram họ bây hát mới nhận ra 12 con mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Đờ bà ét, tì tì, Mi chạy ra định ôm băng thì, chát, băng thẳng tay tát cô em gái bé bỏng của mình khiến mọi người sững sờ. Ai cho muội xuống đây hả? Muội có biết ở đây nguy hiểm như thế nào? Ca, băng tức giận, mắng như tát nước vào mặt Mi. Thôi mà băng, tụi còn lại, trừ hắn, Kỳ, Thiên, giữ băng lại, muội, hức, muội chỉ muốn giúp thôi mà. Mi nước mắt lưng tròng, mà Thiên nữa, để xuống đây làm gì kéo cả Mi theo nữa, để to gan lắm. Đàn cũng mắng Thiên, thôi thôi, hai đứa nó xuống đây CXK sao, càng vui mà, hai tụi mày đừng có chuyện bé xé to, ha. Mãi nó Miss NS the C câu chí lý, cô nói câu này hay nhất nè, hắn đưa ngón cái giơ lên phía nó. Cô bé này đáng yêu ca ha, xinh, dễ thương nữa. Kỳ vuốt tóc Mi, rầm, Thiên đá Kỳ đau điếng, tránh xa băng Mi ra. Thiên lạnh lùng, ái chà, thằng nhóc này có vẻ thích cô bé đấy nhỉ. Kỳ liếc Đan, Thiên yêu Mi từ nhỏ, ngươi biết rồi còn hỏi, trí nhớ kém ca đấy. Đan liếc lại, về thôi, cách chương.